Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1742, chương 1744, siêu cấp biến thái đề mục. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, An Nâm vạn vạn không nghĩ tới. Linh tổ đại điện ẩn núp thực tập lại là bài thi. Bất quá hắn ngược lại cũng không hoảng, ngược lại rất kinh hỉ. Bàn về chỉ số thông minh, bàn về kiến thức dự trữ lượng, hắn vẫn rất có tự tin. Bất kể là cái gì đề mục, cứ tới đi. Kết quả là, An Lâm nhìn về phía kia 100 đạo đề mục. Đề thứ nhất, một gốc hồn minh thảo lấy ra An Lô Ki Chua làm cùng đần long thảo dựa theo linh hư tỷ lệ điều hòa sau. Có thể để cho Hoàng Nguyên Tiểu Linh tăng lên mấy cái đơn vị ngưng linh đánh vào. A. 202B. 281C. 396D. 438 An Lâm. A. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía đề thứ hai. Đề thứ hai, dục linh đỉnh phong ma hồn tiểu tướng dùng 89 hào khắc bản thần thảo, 23 linh vị phong linh hoa, 1108 hào khắc ma đồng phấn mạt sau. Có thể gia tăng thần hồn lực bao nhiêu nhạy cảm giá trị? A. 909 độ. B. 864-8 độ. C. 430 độ. D. Không gia tăng. An Lâm. A. An Lâm tê cả da đầu. Nhìn về phía thứ ba đề. Thứ ba đề, một bó năng lượng cao linh thể hạt lấy mỗi giây 180.000 thước tốc độ đánh về phía một viên hồn phách hạt, mở ra Gordon 3D bát thông không gian bình diện. Có thể kích động cấp mấy hạt chấn động? A. Cấp 3B. Level 5C. 9 cấp D. Không chấn động. An Lâm. A. Thứ tư đề, hồn thứ A Lý Sáu Ma lấy vượt qua ngôi sao hướng long tốc độ đối huỳnh hoặc thạch tập hợp và phân tán công kích. Bị điện từ 582.976 cái linh hồn click bị thương sau. Phát sinh hồn thăng cô lạc 99% điểm thất cửu bát. Như vậy có thể sáng tạo cái gì linh hồn trong mộng hiện lên bắn hiện tượng? A. Avasalon. B. Das. C. Longman. D. Nhân ảnh An Lâm. Ngoặc kép, hắn từng cái đề mục nhìn tiếp. Rốt cuộc, An Lâm tốn một đoạn thời gian, rốt cuộc đem toàn bộ đề mục xem xong. Sau đó, hắn rất khiếp sợ phát hiện, hắn một đạo đề cũng sẽ không làm. Không đúng, phải nói là này 100 đạo đề mục, hắn liền một đạo đề mục cũng xem không hiểu. Mẹ ta a, đây đều là cái gì yêu ma quỷ quái đề mục? Đừng nói đối kháng 100 đạo đề, hắn liền một đạo đề cũng sẽ không làm. Bất quá thật may này 100 đạo đề đều là lựa chọn. Hắn còn có đoán mò đề đường sống, chỉ bất quá liên tục đoán đúng 100 đạo đề xác suất chính là 1/4 100 lần phương, coi như là đem mấy đời vận khí cũng tốn quang, cũng không nhất định làm được chứ. Vốn cho là linh tổ thực tập rất quan tâm, rất có văn hóa. Bây giờ suy nghĩ một chút, đơn giản là ma quỷ. An Lâm hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn sang Linh Cơ. Những thứ này đề mục, người biết làm sao? Linh Cơ cũng nhìn linh tổ lưu lại đề mục, trên mặt xuất hiện nhớ lại vẻ, lẩm bẩm nói, những thứ này đề mục, thực ra đều là linh tổ khi còn sống thí nghiệm thành quả. Cũng không phải là cao cấp nhất, khó khăn nhất hạng mục. An Lâm hưng phấn nói, nói cách khác, người biết làm rồi hả? Ta chỉ biết 8 đạo đề. Linh Cơ thành thật đạo. An Lâm, ngoặc kép, đường đường linh tổ đại điện khí linh, kết quả lại chỉ có thể 8 đạo đề. Tựa hồ là biết An Lâm đang suy nghĩ gì, Linh Cơ mở miệng nói, những thứ này đề mục là càng ngày càng khó. Mục đích của ta trước chỉ có thể tiền 8 đạo, bảo đảm có thể hoàn toàn đúng. Về phần phía sau đề mục, đã liên quan đến rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu, mặc dù ta có chút đầu mối, nhưng là chỉ là có đầu mối mà thôi. Ta nếu theo đầu mối nghiêm túc nghiên cứu thí nghiệm, lại tính toán mấy thập niên, chắc có cơ hội đối kháng. An Lâm há to miệng, vài chục năm, hắn chưa tới hơn 10 ngày liền muốn chạy trở về Thái Sơ Đại Lục rồi. Nơi nào có thời gian ở chỗ này vài chục năm? Linh giới đại môn đóng một cái nhắm, lần nữa bắt đầu cũng không biết năm tháng nào. Ánh mắt của An Lâm hôi bại, phảng phất mất đi toàn bộ tín ngưỡng. Hắn rốt cuộc thưởng thức được bị biến thái đề mục chi phối sợ hãi. Hai tay Linh Cơ ôm ngực, dành cho An Lâm một kích chí mạng, cười lạnh nói, hơn nữa, Linh Tổ truyền thừa, tự nhiên phải dựa vào bản lĩnh thật sự đạt được. Ta coi như biết làm, cũng sẽ không dạy ngươi. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Ha ha ha, nghe Linh Cơ cười nhạo, An Lâm tức giận a. Nhưng học cặn bã nhìn những thứ này đề mục, cho dù tức giận cũng không có năng lực làm a, còn phải chịu đựng học bá Linh Cơ cười nhạo. Vậy đại khái chính là học cặn bã bi ai đi. An Lâm lại lật một chút phòng thí nghiệm mỗi cái địa phương, muốn nhìn một chút có hay không tham khảo câu trả lời. Kết quả dĩ nhiên cũng là không thu hoạch được gì. Đang lúc hắn dự định vò đã mẻ lại sứt, trực tiếp đi về phía Linh Tổ di thể cạnh phiến đá đen mù mấy bà đoán mò đề thời điểm. Nạp giới trong lúc bất chợt lóe lên rồi hồng mang. An Lâm cảm nhận được một cổ mãnh liệt ý niệm. Hắn không có ngăn cản, để mặc cho đồ bên trong chính mình động. Một đoàn hồng mang từ nạp giới bắn ra. Đây là một cái đỏ óng ánh trong suốt khô lâu nhân. Linh Cơ giật mình, đây là vật gì? An Lâm cũng giật mình. Huyết manh manh, người thế nào đi ra? Không sai, vị này khô lâu nhân chính là huyết tổ thi thể thành tinh sau. Bị An Lâm thu phục huyết manh manh. Huyết manh manh tiến tới trước mặt Linh Tổ. Trong mắt có phiền muộn vẻ. Đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Thật không nghĩ tới, hắn quả nhiên vẫn là chết a. Người biết Linh Tổ? An Lâm ngạc nhiên nói, huyết manh manh gật đầu nói, không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn là bạn tốt. An Lâm hít vào một hơi, Linh Cơ càng là thân thể mềm mại run lên, sau đó không ngừng lắc đầu nói, không thể nào, Linh Tổ chỉ có một bạn tốt, đó chính là huyết tổ. Người cái này huyết manh manh tại sao có thể là hắn bạn tốt? Đơn giản là nói bậy nói bạ. Huyết manh manh bừng tỉnh đại ngộ, đi theo gật đầu, ngươi nói đúng, huyết tổ là Linh Tổ bạn tốt, quan ta huyết manh manh chuyện gì? An Lâm linh quang chợt lóe, có ý tưởng lớn mật, vỗ một cái huyết manh manh tròn vo đầu lâu, chỉ hướng phiến đá đen đề mục, hỏi, thứ này đề mục, ngươi biết làm sao? Ha ha, để cho một cái khô lâu nhân làm những thứ này đề. An Lâm, ngươi đây là bệnh cấp loạn đầu y rồi không? Linh Cơ thấy một màn như vậy liền không nhịn được cười ra tiếng. Huyết manh manh ngẩng đầu nhìn về phiến đá đen, nhìn phía trên đề mục, trống trơn khô lâu mắt động giấy lên u ngọn lửa màu đỏ. Tĩnh tiểu tiểu, qua một lúc lâu, những thứ này đề mục thật là khó a. Huyết manh manh đạo, trong lòng An Lâm thất vọng, Linh Cơ cười lạnh không dứt. Ta toàn bộ làm xong có thể phải mấy phút. Huyết manh manh đạo, Linh Cơ, ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm, ngoặc kép chấm than, không thể nào, ngươi cho ta ngốc sao? Những thứ này để làm sao có thể mấy phút làm hoàn? Linh Cơ nhất thời liền nổ, mặt đầy không phục cùng không tin, nàng làm xong những thứ này để ít nhất phải vài chục năm. Kết quả một cái không biết từ nơi nào nhô ra huyết manh manh. Lại khẩu suất cuồng ngôn nói mấy phút làm xong. Đây không phải là khinh bỉ nàng. Đem nàng làm nổi bật thành xỏa bức sao. An Lâm chính là rất hưng phấn. Vậy ngươi nhanh làm đi. Huyết manh manh thật sự ở một bên bóp chỉ tính nhẩm đứng lên. Sau 6 phút, coi xong rồi. Câu trả lời ta có thể bảo đảm đều là chính xác. Huyết manh manh đạo, An Lâm mừng rỡ, huyết manh manh thật giỏi. chúng ta đi viết câu trả lời đi. Linh Cơ thấy vậy đáp lại cười lạnh. Ha ha, ngươi thật có thể làm xong. Toàn bộ đều là chính xác. Ta Linh Cơ đem đầu véo đi xuống cho ngươi chơi đùa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.